công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 35, thứ Kenichi thắng được cầm. Gocchuyenaudio.com. Thật à, gạch nối, Kenichi không tin được hỏi lại nhưng lập tức bị đổ cả thùng nước lạnh vào đầu. Ừ, khi hắn 10 tuổi, cái gì, sư phụ có khoa trương quá không? Lão ma nhìn Kenichi nói, hắn bây giờ chỉ cần một cơ hội là có thể đạt đến cảnh giới của bọn ta. Ngay cả bây giờ bọn ta không dở sát chiêu thì khó mà solo thắng tên đó. Tất nhiên sẽ không thua. Cái gì, Kenichi ngạc nhiên nói, không có gì cần ngạc nhiên cả. Tên đó bắt đầu tu luyện từ 10 tuổi A, bây giờ cũng có 6 năm học võ A. Vậy chẳng lẽ con Kenichi mắt sáng lên, mờ đi ma Kensei chế giễu nói đừng nói 6 năm, 60 năm con có thể đạt đến cảnh giới hiện giờ của hắn là đã tốt lắm rồi. Không phải chứ, con biết vì sao bọn ta thua con không? Dạ, vì ánh mắt chứa đầy kiên định và sự dũng cảm mong muốn thay đổi bản thân. Sư phụ cũng quá khen Kenichi mặt đỏ lên cười nói. Nhưng cái ánh mắt đấy không so được tiểu tử kia lão dâu Akisame tiến lại gần nói ánh mắt hắn chứa đầy khát vọng và mong muốn điều gì đó, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Hơn nữa ánh mắt đó không có thay đổi theo thời gian chứ không như con nói rồi cười khẩy thỉnh thoảng ánh mắt mới coi được. Tính kiên trì chịu khổ của hắn cũng hơn con nhiều. Thực lực bây giờ của con chắc cùng lắm so được khi hắn 10 tuổi thôi. Đấy là còn do hắn không tập võ nếu không con thua te tua rồi. Căn cơ của con bây giờ không bằng hắn khi hắn tập đứng tấn được 2 tháng đâu. Con biết hắn học đứng tấn như thế nào không? Đứng tấn bổ củi mỗi ngày 6,7 tiếng đó. Còn khi học với chúng ta bài tập của hắn khổ hơn con gấp trăm ngàn lần. Trọng tải vác hơn con cũng hơn rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy nó kêu ca hay là buông xuôi gì cả. Thậm chí khi đánh với chúng ta có còn bị bức dùng hết thực lực ấy chứ nói rồi ngó sang Kenichi làm anh chàng ngượng cả người hơn nữa nó hơn con một thứ rất quan trọng là thiên phú. Có thể nói tiểu tử đó thiên phú mạnh nhất, chúng ta thấy hắn chiến đấu lần đầu tiên khi tiểu tử đó mới 11 tuổi và đang đánh nhau với gấu. Cái gì, đừng ngạc nhiên, lúc đó tính riêng về sức mạnh thì tiểu tử đó đã hơn con rất nhiều rồi. Chỉ là chiêu thức còn thô sơ hơn con bây giờ thôi nhưng bù lại nó có một căn cơ cực kỳ vững và một phản xạ khá kinh khủng nên đánh nhau cũng ra trò đó. Tất nhiên là thua te tua nhưng vẫn có thể chạy được a. Nhưng lần đánh nhau tiếp theo thì tiểu tử đó tiến bộ thấy rõ tuy vẫn thua nhưng đã đỡ te tua hơn nhiều mà mới qua có một tháng đó. Hắn đã phải sống trong rừng suốt một năm mà vẫn sống khỏe đó. Vì đang nói chuyện gì đó, Sakaki từ trong phòng bước ra hỏi. À, đang cho học trò của chúng ta thông tin về kình địch ý mà. Hóa ra là tiểu quái vật kia. Hắc hắc Kenichi này ta nói cho con biết nhá. Chúng ta bắt đầu được nhờ huấn luyện hắn từ năm hắn 13 tuổi. Khi đó tiểu tử này không biết mạnh hơn con bây giờ bao lần. Tuy nó không có chiêu thức hay đòn đánh cụ thể nhưng bản năng dã thú kinh người cùng phản xạ cực nhạy giúp hắn có thể chịu chúng ta đánh được một lúc. Lúc đó thật đáng nhớ à. Tiểu tử đó không như con khóc bù lu bù loa lên đâu mà bị đánh mà mặt vẫn tỉnh bơ âm thầm mà rèn luyện. Chỉ sau một năm, hắn đã có thể cơ bản đối chiến với chúng ta rồi đó và sau hơn 2 năm thì hắn đã có thể đối chiêu khi chúng ta đánh toàn lực mà vẫn có cơ hội đánh trả. Đến bây giờ luận bàn bình thường đã có thể đánh 300 chiêu bất phân thắng bại đó. Vậy anh ta giờ đang làm gì? Học sinh năm nhất, gocchuyenaudio.com, cấp 3, cái gì bằng tuổi con ư? Ừ thế nào, bằng tuổi mà giỏi hơn con nhiều lắm chỉ là người ta không thích ra thôi. Mà tiểu tử đó không phải là võ sư đâu. Thế hắn là cái gì? Đầu bếp, cái gì? Đầu bếp đó, không chỉ thế là đầu bếp giỏi nữa đó. Kenichi chán nản rồi, không ngờ có người bạn cùng tuổi mà trâu chó đến vậy à. Không ngờ cứ tưởng mình đã mạnh rồi nhưng người mạnh hơn còn nhiều như thế à. Mà có một thứ con hơn hắn đó. Hề cái gì sư phụ? Kenichi vội nhìn sang Me Kensei. Tiểu tử đó có một thứ mà chúng ta không thể sánh bằng nhưng đó cũng là thứ khiến con hơn được hắn trong một lĩnh vực. Có thứ sư phụ không bằng sao? Đúng, đừng nói ta sợ rằng trên chỉ có trưởng lão mới sánh bằng được a. Là gì à? Đó là, độ đơ gái, hề y Kenichi miệng ngoác ra. Chính xác tiểu tử này CMN không phải đàn ông. Không phải nói là vượt qua phạm trù đàn ông rồi. Đậu trong khi ta đau khổ tìm cách quay chụp những cảnh nóng của Miu cùng Seager thì tiểu tử kia thường xuyên được sờ ngực sờ mông hai người đấy. Trong khi ta đau khổ chịu đau đớn nhìn trộm hai người đó tắm thì hai người đó thường xuyên vào nhầm khi hắn đang tắm và thường xuyên trượt chân đè lên người hắn. Đời sao có thể phũ phàng như vậy được chứ? Kenichi đã đỏ mặt rồi. Máu mũi không kiềm chế được mà phun ra khi tưởng tượng mấy cảnh mà cần làm mờ a. Vậy liên quan gì đến bơ gái? Ai, đó là điều ta bội phục ở tiểu tử đó, hắn có thể sờ xong mà thản nhiên đoán cỡ ngực. Số đo vòng hắn vừa sờ, nhìn hai người trần truồng mà vẫn thản nhiên đứng dậy ra ngoài mà không liếc một cái. Đến cả Akisame khi gặp cảnh hở hang của Sigar còn phải quay mặt đi nhưng hắn vẫn có thể nhìn chằm chằm mà phán như thánh. Ta hỏi con liệu con có làm được như vậy không? Kenichi khẽ tưởng tượng và lập tức lắc đầu. Hắn không phải thánh A, do đó tiểu tử đó không hứng thú với phụ nữ đâu. Hơn nữa hắn cũng không chú trọng vào võ đạo mà chủ yếu theo chủ đạo. Cố lên, con còn cơ hội mà. Thể hiện đi học trò thứ nhất của Lương Sơn Bạc trở thành cùng lứa mạnh nhất đi. Vâng, Kenichi lấy lại được tinh thần vội chạy đi thay quần áo xuống tập. Thấy dáng hình Kenichi chạy khuất đi, Siho nói, vì lão hói, lão biết là Kenichi rất khó vượt qua tên biến thái đó mà. Thằng bé còn chưa trải qua chân chính sinh tử à, quả thật phải trải qua chân chính sinh tử mới sinh ra cường giả à. Mà cầm đã trải qua điều đó à, số là lão siêu nhân là bạn của hạ lão nên cho mấy người đến đây chơi. Rồi cầm theo kịch bản là lại ngã thần thánh đè lên ngực của Miu và Sigar. Nhanh đến nỗi mấy lão gì không kịp trở tay à, đã thế còn đứng lên chính xác mà phán nữa chứ, Sigar thì chỉ hơi đỏ mặt còn Miu thì ức chế mà khóc òa lên à. Thế nên cầm mới được đặc cách được mấy vị sư phụ Lương Sơn dạy cho a. Tất nhiên dạy gì thì khỏi nói, nhưng dị biến đã xảy ra khi mà cầm lên 14. Lúc đó hắn đã đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh rồi. Hôm nay nổi hứng cùng Miu vào rừng chơi, khu rừng này có mỗi một con gấu nên éo phải xoắn. Nhưng không phải vậy, do chạy quá đà nên Miu bị sái chân, bỗng một con hổ lao đến, không ngờ một đoàn xiếc qua đây lại để sổng mất một con hổ a. Thế là cầm chạy ra đỡ một chào chào, con hổ đó, lần đó để trên người mạnh cầm 3 chiếc sẹo dài đằng sau lưng. Một chào thất bại con hổ lùi về, mắt gườm gườm nhìn cầm a. Cầm bây giờ có 2 lựa chọn, một là đánh với con hổ, phần thắng sơ hồ, góc chuyện audio.com, bằng không, 2 là chạy trốn, nhưng nếu không có Miu hắn có thể thoải mái chạy thoát nhưng Miu đang bị thương đi lại bất tiện a. Bây giờ nguyên cái công đỡ cô nàng lên đủ để con hổ sơi tái cầm rồi. Nỏ hay không bỏ, nhưng thân là con trai tất nhiên cầm không thể để cô nàng táng thân miệng cọp được. Thế chỉ còn một cách, chiến thôi, dù gì ta cũng còn 2 mạng nữa mà. Lần đó chiến đấu là thảm liệt nhất trong cuộc đời cầm từ trước đến giờ. Người đấu cọp, mà hổ tuy sức không bằng gấu nhưng nó nhanh hơn gấu nhiều a. Chỉ một chốc mà cầm người đã đầy máu, hơi thở phập phù, cuối cùng con hổ gầm lên nhảy ra đè lên cầm miệng há ra muốn đớp xuống. Cầm chỉ có thể dùng 2 tay chống đỡ trong vô vọng. Lúc này ý chí sinh tồn đã kích phát đến tối đa. Trong nghịch cảnh giúp đột phá, lúc ấy cầm đã đột phá lên tầng 8, cơ thể lập tức có khí lực vật con hổ sang một bên. Huy quyền đập đầu nó, đập đập và đập không biết đập bao nhiêu cú, chỉ thấy nó yếu dần đi, rồi ngừng dẫy, đến đây cầm mới ngừng lại. Hắn không muốn sát sinh đuổi cùng giết tuyệt a. Thế là cầm kiếm cái dây mây gần đó trói gô 4 chân con hổ rồi lê thân tàn đi đến trước mặt Miu đang chan chứa đầy nước mắt nhìn cầm. Cho nàng một nụ cười sáng rồi cõng nàng về. Đến nhà tranh hắn thể không mất đi vì mệt và mất máu, gãy mất một tay một chân và không biết bao lâu mới khỏi được và tăng thêm mấy vết sẹo nữa trên cơ thể. Mãi 1 tháng mới khỏi được trong sự chăm sóc tận tình của người đẹp a. Là người từng trải tất nhiên mấy lão ở Lương Sơn Bạc dù cho huấn luyện rất tốt nhưng Kenichi còn thiếu rất nhiều cái gọi là chiến đấu sinh tử để lột xác a. Tất nhiên vẫn có cơ hội, vì ta biết là rất khó, nhưng không phải có mục tiêu mới có thể có động lực hay sao? Hơn nữa Yami bắt đầu dục dịch rồi, Kenichi cũng sắp cần đối đầu thôi, dù gì cũng là đệ nhất đệ tử của Lương Sơn Bạc của chúng ta a. Bây giờ mài của nó chút cái tính hay dao động đi cũng tốt mà. Lời nói của Mackenzie lập tức được mọi người ủng hộ. Đúng cũng chưa chắc thắng được cầm nhưng vẫn cần mục tiêu để tên đệ tử cố gắng a. Cũng đang phân vân không biết có nên cho Men lấy Miu không? Lỡ cho anh ấy Bắc Kinh quá gần bằng với mấy lão sư phụ rồi giờ làm sao cho anh ấy đánh với mấy tên đệ tử được chứ? Ai, khó nghĩ quá. Các bác xem có nên không? Lúc này Kenichi cũng thay quần áo đến võ đường. Cầm cũng đã tập xong đi ra. 2 người đụng mặt nhau. Cầm ngắm nhìn Kenichi một chút, rồi khẽ gật đầu, quả thật ánh mắt không tồi, rất sáng. Tuy trong đó có ẩn chứa sự nhát gan sợ hãi nhưng lại có sự kiên định. Quả không hổ là một trong những nhân vật cầm thấy phấn đấu cố gắng nhất. Xem ra trong khoảng thời gian này luyện tập cũng tốt lắm, ánh mắt khá lắm. Tuy căn cốt chẳng ra sao nhưng cũng có thể lấy chăm chỉ bù lại a. Cầm quay sang nói với mấy lão đang đứng đó mà không để ý Kenichi đang bị đâm bởi mấy mũi tên, thương tổn đầy mình. Ha ha, tiểu tử sẵn đây đấu với hắn một trận đi, cho hắn biết sự chênh lệch đi. Không hứng thú, Cầm trả lời ngay, chẳng có việc gì mà phải đấu cho mệt cả. Tốn thời gian, Uy tiểu tử, ít nhất cho biết hai người chênh nhau đến đâu chứ để cho tên này phấn đấu à. Cầm hơi nghĩ lại, cũng được, trong chuyện thì Kenichi hay tự thấy bản thân mạnh rồi mất ý chí chiến đấu à và lập nào cũng để mưu cứu à. Nhìn lại thấy Kenichi bây giờ vào khoảng luyện khí tầng 1 trung kỳ đi đi. Sắp vào luyện khí tầng 2 à, 2 tháng mà, góc chuyện audio.com, được như thế là tuyệt lắm rồi. Phải biết Miu mới có tầm luyện khí tầng 4, khi mở chế độ đồ sát là vào tầm tầng 5 đỉnh đi. Bây giờ rèn luyện hắn tí cho sau này đỡ ăn hành nhiều cũng tốt à. Được đấu thì đấu, nói rồi quay lại sân, Kenichi cũng đứng vào sân, hai người mặt đối mặt với nhau, Cầm đánh ngáp một cái nói, đánh đi ta còn đi ngủ cái nào, được vậy cuộc chiến bắt đầu, cách chương.